Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 318. Khóc chuyện audio.com. Chương 318. Động thủ, đệ nhất phong sớm muộn gì hai thiện đều là ở phía đông thiện sảnh dùng bữa. Hơn nữa Kiều Mộc, Mộ Dung Tầm danh nghĩa hiện có 154 danh đệ tử. Trừ bỏ một ít đang ở bế quan chưa ra đệ tử ngoại. Những người khác đều là tụ tập ở một khối dùng bữa. Mỗi người đều có thể kêu ra đối phương tên, lẫn nhau gian đều thập phần quen thuộc. Hòa Thuận vui vẻ, nghe nói Tam Sư Tỷ đã trở lại. Nàng ra ngoài rèn luyện như vậy nhiều năm, thật là lợi hại, một người nữ đệ tử cười nói. Ta trước kia liền gặp qua Diệp Sư Tỷ một mặt, nàng cùng tiểu sư muội giống nhau, đều là luyện công cuồng nhân. Quanh năm suốt tháng đang bế quan, xem đều nhìn không tới vài lần. Sư phụ tới, sư phụ tới. Có người vội vàng kêu một tiếng. Sở Hữu Châu đầu ghé tai thanh âm đều ngừng lại. Động tác nhất trí đem ánh mắt đầu hướng cửa. Mộ Dung Tầm một bộ áo tím, cười ngâm ngâm đi vào môn tới. Sau đó đi theo một người ánh mắt lãnh ngạo áo vàng nữ tử. Xem tuổi tác bất quá là 18-9 bộ dáng. Đúng là Mộ Dung Tầm nhiều năm chưa về tam đệ Diệp Lăng Mẫn. Ngồi đi Lăng Mẫn, Mộ Dung Tầm đạm đạm cười, mang theo Diệp Lăng Mẫn thẳng đi vào chủ bàn ngồi xuống. Diệp Lăng Mẫn đứng ở bên cạnh bàn chưa từng động, ánh mắt lạnh lùng mà dừng ở sư phụ bên người, dừng trên khuôn mặt non nớt tiểu thiếu nữ trên người. Kia tiểu nữ hài liền ngồi ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tay nhỏ nhẹ vỗ về trong lòng ngực một con gà con. Gà con ngưỡng đảo, một đoàn mao trên mặt thật là hưởng thụ biểu tình. Tam sư muội đã trở lại. Từ San San đứng dậy hướng Mộ Dung Tầm làm thi lễ. Lại quay đầu hướng về phía Diệp Lăng Mẫn điểm điểm đầu. Tiết Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Không cho là đúng mà bĩu môi. Âm thầm mà vứt cho Diệp Lăng Mẫn một cái xem thường. Quay đầu lại y dạng họa hồ lô mà hướng về phía Mộ Dung Tầm làm thi lễ. Sư phụ, vị này tiểu sư muội là. Diệp Lăng Mẫn đã mở miệng, thanh âm thanh thùy rét lạnh, phảng phất núi cao thượng một mặt băng tuyền. Tới, Tiết Tiêu thật là bị nàng vị này tam sư muội cấp khí vui vẻ. Liền biết lấy tam sư muội tâm cao khí ngạo tính nết. Khẳng định gần nhất liền sẽ nắm Kiều Kiều không bỏ. Mộ Dung Tầm lập tức cười tủm tỉm mà duỗi tay. Tiểu cô nương đầu, đây là ngươi tiểu sư muội Kiều Mộc, vì sư quan môn tiểu đệ tử. Diệp Lăng Mẫn khẽ cười một tiếng, ôm cánh tay nhìn về phía Kiều Mộc. Tới trên đường liền nghe nói, tiểu sư muội hơn 4 năm trước nhập môn không lâu, đã thăng cấp thành thất cấp huyền sư. Nhưng mà gần 5 năm, kế tiếp lại chỉ là tấn chức một bậc, đúng không? Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là hơi đổi. Lời này, liền nói không dễ nghe. Tiểu sư muội tư chất đó là rõ như ban ngày. Tuy rằng mấy năm nay nàng chỉ là tấn một bậc, hiện giờ là bát cấp huyền sư nhập môn. Nhưng lấy nàng tuổi cai trâm, liền đã đột phá bát cấp huyền sư chi cảnh. Đó là hoàn toàn đủ tư cách xưng được với một tiếng thiên tài. Đích xác như thế, Kiều Mộc lại chưa từng tức giận. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chăm chú vào Diệp Lăng Mẫn. Thân thể của nàng, nàng chính mình tương đương rõ ràng. Nàng mấy năm nay ở Thông Huyền Bảo Địa nội cuồn cuộn không ngừng hút vào huyền lực. Đại bộ phận đều vào cây nhỏ bụng, tiểu bộ phận đều bị nàng cầm đi rèn luyện phân mạch. Hiện giờ đệ nhất căn phân mạch đã có nửa chỉ khoan. Có thể thập phần thông suốt không bị ngăn trở ngưng tụ thành huyền thức. Dùng để khống chế thức nguyên nội huyền thức thể tiến hành hàng ngày tu luyện. Bình thường huyền sư ngưng kết huyền thức, lúc đầu tuyệt đối sẽ không vượt qua tự thân huyền lực một thành. Trải qua luôn mãi rèn luyện sau, cũng cơ bản sẽ không vượt qua năm thành, có thể đạt tới sáu thành đã phi người bình thường. Nói cách khác một vị bát cấp huyền sư, nàng huyền thức cơ bản sẽ không vượt qua tứ cấp, nhưng Kiều Mộc bất đồng. Kiều Mộc hiện giờ đem phân mạch chung sở hữu huyền lực. 10 thành 10 đều có thể ngưng tụ thành huyền thức. Như thế, còn nửa điểm không nhúc nhích dùng chủ mạch chung huyền lực. Cho nên, nàng tuy rằng chỉ là một người bát cấp huyền sư. Nhưng nàng huyền thức, hiện giờ đã đạt tới bát cấp. Việc này tuyệt đối không thể tưởng tượng được đến cực điểm. Bát cấp huyền sư, có cùng ta một trận chiến tư cách. Diệp Lăng Mẫn đột nhiên động thủ, một chân đá ra trước mắt ghế. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.